Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1997, chương 1998, đã muộn. Chiến Thiên huynh đệ, ngươi không cần phải xen vào ta, đi mau, thời khắc mấu chốt, Ngô Lỗi mở miệng, thúc giục Thanh Lâm mau rời khỏi nơi đây. Hắn biết đạo Thanh Lâm rất cường. Nhưng là đối mặt ba gã năm ảnh ám ảnh chúa tể. Hắn tin tưởng Thanh Lâm tất nhiên không địch lại. Hắn thật sự không nghĩ Thanh Lâm vì hắn mà có bất kỳ tổn thương. Thế nhưng mà lúc này Lưu Mục Hiệp Lôi Đình chi uy công sát Thanh Lâm. Thế công của hắn cực kỳ lăng lệ ác liệt. Đổi lại một người khác đối mặt đều muốn chịu tâm sợ hãi. Ứng chiến là được vọng tưởng sự tình. Bất quá, Lưu Mục công kích đối tượng không phải người khác, mà là Thanh Lâm. Hừ, cái này một cái chớp mắt, nhưng nghe Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng vang lên, nhanh tiếp theo liền thấy hắn trực tiếp tại trong hư không huyễn hóa ra một cái cự đại thù trường. Rõ ràng tính cả Lưu Mục cùng với hắn năm đảo ám ảnh. Toàn bộ chảo trong tay, một kích này, Thanh Lâm là dung hợp diệt thiên thủ. Thời gian thần thông cùng không gian thần thông ba loại thần thông đồng thời thi triển. Vì cái gì mà có thể một kích mà giải quyết chiến đấu? Linh khí hoang mạc, linh khí khô kiệt, thần lực không chiếm được bổ sung. Bất luận cái gì một cuộc chiến đấu, tiến hành thời gian quá dài, đúng quyết song phương đều không có lợi. Bởi vậy Thanh Lâm hoàn toàn là không ra tay thì thôi. Vừa ra tay tựu tất nhiên quyết thắng thua. Phanh, giờ phút này, theo Thanh Lâm trên lòng bàn tay lực lượng băng tán, Lưu Mục năm đảo ám ảnh, lập tức đều bị bóp nát trở thành bọt nước, lập tức đã hóa thành vô hình. Ngay sau đó, Ô Làm Vinh dự phóng diệt thiên thủ lên, diệt thiên áo nghĩa cùng thời gian chi lực, không gian chi lực đồng thời phát tác. Lập tức đem Lưu Mục trong cơ thể đại cốt, tạo thành bột mịn, oanh, nhưng nghe một tiếng kịch liệt chấn minh hưởng lên, nhưng lại Lưu Mục thần lực, trực tiếp bị Thanh Lâm cho bóp vỡ rồi, trong lúc nói chuyện đã bạo tán ở vô hình. Kế tiếp, Thanh Lâm tiện tay quăng ra, liền đem Lưu Mục cho ném về tới Lý Kỳ cùng Dương Tiêu trước mặt. Hít kha zzz, thấy vậy hình ảnh. Lý Kỳ cùng Dương Tiêu đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Lưu Mục ra tay, hai người vốn cũng muốn ra tay. Ba người liên thủ, giáp công Thanh Lâm, cho dù Thanh Lâm cường thịnh trở lại, cũng là khó có thể ngăn cản. Thế nhưng mà bọn hắn còn chưa từng ra tay. Lưu Mục rõ ràng cũng đã bị Thanh Lâm cho đánh bại. Ném tới trước mặt của bọn hắn, từ đầu đến cuối cùng. Ba người ra tay thời gian, vẻn vẹn đảo mắt chi chênh lệch, không nghĩ Lưu Mục cũng đã thất bại. Chiến Thiên, ngươi đáng chết, chứng kiến sớm được vuốt ve không thành bộ dáng Lưu Mục. Lý Kỳ lập tức giận không kềm được, hắn một tiếng bạo giống lối ra, lại bất chấp gì khác rồi, trực tiếp như là một cái nổi điên sói đói đồng dạng. Hướng phía Thanh Lâm xung phong liều chết mà đi. Cùng Lưu Mục bất đồng, Lý Kỳ tốc độ tuy nhiên rất nhanh, thế nhưng mà hắn năm đạo ám ảnh tốc độ lại nhanh hơn. Năm đạo ám ảnh, tay cầm trường thương, đều là cực kỳ lăng lệ ác liệt hướng phía Thanh Lâm đâm tới. Theo sát năm đạo ám ảnh về sau, Lý Kỳ tác thì đồng dạng tay cầm một căn xanh thảm ngân thương. Thẳng hướng Thanh Lâm, Lý Kỳ người này. Mặc dù nhìn về phía trên phẫn nộ được đánh mất lý trí, trên thực tế lại tâm tế như phát, đem xuất thủ của mình, kế hoạch không chê vào đâu được. Năm đạo ám ảnh, thực lực cùng hắn bản tôn tương xứng, định có thể cho Thanh Lâm mệt mỏi ứng phó. Cho dù Thanh Lâm có thể ứng phó, cũng tất nhiên bối rối. Lý Kỳ Tắc thì theo sát phía sau, nhân cơ hội này chém giết hoặc là trọng thương Thanh Lâm. Hừ hừ, càng phát ra cảm giác kế hoạch của mình cao minh. Lý Kỳ khóe miệng chưa phát giác ra chịu dương lên một vòng cười lạnh. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt đều là phát xanh biến hóa. giống như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng khi này một kích, Thanh Lâm lại mặt đều không có chuyển một chút, như cũ là dùng con mắt ánh mắt xéo qua liếc xéo Lý Kỳ. Tiện tay lại là một cái cự đại quang trường, âm âm mà ra, cùng trước đó lần thứ nhất bất đồng chính là, lúc này đây quang trường, màu đen bên ngoài, nhiều hơn mặt khác bốn loại nhan sắc. Một trường này, đúng là Thanh Lâm dung hợp diệt thiên thủ cùng ngũ hành thần thông chỗ thi triển một trường. Ngũ hành thần thông là thiên cấp thần thông, tại nó gia trì phía dưới, diệt thiên thủ uy lực lập tức hiện lên gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Ầm ầm á, cái này một cái chớp mắt, nhưng nghe liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, đã thấy cái kia một cái cực lớn năm màu quang trưởng, hoàn toàn giống như là đập con muỗi đồng dạng, lập tức liền đem Lý Kỳ năm đạo ám ảnh cho đập đã diệt. Ngay sau đó, cái kia năm màu quang trưởng lại phương hướng quỷ dị nhất truyền, nghĩ lại ở giữa cũng đã xuất hiện ở Lý Kỳ sau lưng. Cái gì? Đây là... Lý Kỳ quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Khó có thể tin rõ ràng kế hoạch tốt hết thảy, lại bị Thanh Lâm dễ dàng như thế tự cho ứng phó. Mà lại Thanh Lâm không chỉ có ứng phó Lý Kỳ công kích, còn phản đối hắn triển khai lăng lệ ác liệt công kích. Cái kia cực lớn năm màu quang trưởng lại để cho Lý Kỳ đã có một loại rất cảm thấy sợ hãi uy áp, lại để cho hắn lập tức tự là vong hồn đều bốc lên, thi triển suốt đời chỗ học, bỏ mạng chạy trốn. Thế nhưng mà diệt thiên thủ hóa ra quang trưởng sao mà đại, có diệt thiên áo nghĩa, có thể không xa không giới. Ông, tại liên tiếp vù vù thanh âm ở bên trong, cái kia cực lớn quang trưởng đã vung lên mà xuống. Khả dĩ chứng kiến, Lý Kỳ thân thể hoàn toàn giống như là một cái huyết bao đồng dạng, bị cái kia năm màu quang trưởng đập ở bên trong, lập tức cũng đã hóa thành một mảnh huyết vụ, tùy phong tiêu tán. Đây hết thảy tới quá nhanh, từ đầu đến cuối cùng, Lý Kỳ liền kêu thảm thiết cũng không từng có thể phát ra một tiếng, đã bị Thanh Lâm cho vô tình tàn phá. Bởi vậy có thể đủ nhìn thấy song phương ở giữa thực lực sai biệt tuyệt không phải nửa lần hay một lần. Thanh Lâm có thể chạm sáu ảnh ám ảnh chúa tể, có thể bại bảy ảnh ám ảnh chúa tể, chống lại một năm ảnh ám ảnh chúa tể, tự nhiên là không có bất kỳ lo lắng. Cái này, nhìn thấy cái này bức họa mặt, Dương Tiêu nụ cười trên mặt biến mất. Hắn mặc dù sinh ra được một trương khuôn mặt tươi cười, lúc này lại rốt cuộc cười không nổi rồi, khuôn mặt cũng hoàn toàn biến thành khóc tang mặt. Ông, mà lại vào lúc này, kịch liệt nổ vang chi âm lại một lần nữa vang lên, nhưng lại cái kia cực lớn năm màu quang trưởng rõ ràng cũng đã xuất hiện ở Dương Tiêu sau lưng. Năm màu quang trưởng khoảng cách Dương Tiêu rất gần, hắn thậm chí đều có thể cảm giác được cái kia cực lớn trên bàn tay truyền lại ra chấn động rồi. Lại để cho hắn có một loại bản thân như là trong gió cây đèn cầy sắp tắt, tùy tiện lịch đều bị bóp tắt cảm giác. Trong một sát na, Dương Tiêu cũng đã bắt đầu run rẩy lên. Tự là một trưởng này, đập con muỗi đồng dạng đem Lý Kỳ cho đập trở thành huyết vụ. Đều là năm ảnh ám ảnh chúa tể, Dương Tiêu cùng Lý Kỳ thực lực tương xứng, đối mặt cái này đồng dạng một trường, hắn lại há có thể không chết. Phù phù, cái này một cái chớp mắt, Dương Tiêu rốt cuộc không chịu nổi đến từ Thanh Lâm áp lực thật lớn rồi. Thân thể run rẩy quỳ dạp xuống đất, dập đầu như bằm tỏi hướng phía Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi dập đầu. Chiến thiên tiền bối, tiểu nhân có mắt như mù, chọc giận tiền bối, tiểu nhân đáng chết, kính xin tiền bối bỏ qua cho tiểu nhân một con đường sống. Ngô Lỗi huynh, trước khi sự tình nhiều có đắc tội, mong rằng đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Cùng chiến thiên tiền bối nói tốt, bỏ qua cho tiểu nhân lúc này đây a. Dương Tiêu một bên dập đầu, một bên cầu xin tha thứ. Không có, nữa trước khi khí thế Ngô Lỗi đứng tại nguyên chỗ một lời không nói, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, làm như trước tại rung động tại Thanh Lâm thực lực. Gạt bỏ năm ảnh ám ảnh chúa tể, quả thực giống như là nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Cái này là Thanh Lâm thực lực, hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đã muộn, Thanh Lâm lại thanh âm lạnh như băng mở miệng, lập tức lại để cho Dương Tiêu tâm thẳng tắp trầm xuống. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/caotiu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-sos-gạch-nối-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.